Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, giết một người săn trăm người. Bên trong cung điện, dư âm cuồn cuộn như lôi. Nghe đến đó, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi đại khái. Nhưng có đầu óc chuyển nhanh tu sĩ, ngay lập tức sẽ phát hiện kỳ quái chỗ. Tiền bối, con gái của ngươi, nên cũng là yêu thú đi. Nàng vì sao có thể vào? Một cái mi thanh mục tú nam tử mặc áo xanh hỏi. Người này ánh mắt trong suốt cơ linh, một bộ trí giả hình ảnh, tóc đỏ trung niên nói. Bởi vì mẫu thân của Tường Vi là nhân tộc, nàng là một cái nhân tộc cùng yêu thú con lai. Trên người có một nửa nhân tộc huyết thống. Mọi người lần thứ hai hiểu. Các người còn có cái gì muốn hỏi? Hiện tại có thể hỏi. Tóc đỏ trung niên nói rằng. Lần thứ hai ngồi xuống. Thần sắc bình tĩnh. Ngoặc kép. Tiền bối. Ngươi sao biết? Con gái của ngươi Tường Vi công chúa. Còn sống sót. Có một người. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ lo chọc giận vị này Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc bên trong vương. Tóc đỏ trung niên nghe vậy, ngược lại không có nổi giận, lạnh nhạt nói, chúng ta dựa yêu thú với nhau, tự có tâm linh cảm ứng, Tường Vi nàng nhất định còn sống sót, ta có thể cảm giác được, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị vây ở bên trong, vô pháp đi ra. Mọi người gật gật đầu. Tóc đỏ trung niên lại nói, Tường Vi đã đi vào 800 năm thời gian, nàng đi vào thời điểm là yêu thú chi thân, hiện tại có lẽ đã hóa hình, nếu là hóa hình, tất là mái tóc màu đỏ. Các người nhìn thấy nàng, nên lập tức nhận đi ra. Mọi người lần thứ hai gật đầu, tiền bối, nếu ta không có đoán sai, trước đó người nhất định đã mời quá không ít hảo thủ tạo thành đội ngũ. Tiến đi tìm quá rồi. Xin hỏi có từng có đi ra quá? Bên trong đến tột cùng là hình dáng gì? Có gì đó hung hiểm? Chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Người thứ ba hỏi. Xác thực có người đi ra quá? Tóc đỏ trung niên gật gật đầu. Cẩn thận giảng giải lên. Mọi người dụng tâm ghi nhớ. Cụ thể làm sao? Tạm thời không nói thêm. Này tóc đỏ trung niên nếu muốn tìm con gái, nghĩ đến là sẽ không nói láo. Này một giảng, chính là gần nửa canh giờ. Nói sau, tóc đỏ trung niên lại để cho mọi người nêu câu hỏi. Người thứ tư nói, tiền bối, chúng ta rốt cuộc chỉ là đi ngang qua tu sĩ. Thủ đoạn bình thường, ngươi nếu phải cứu con gái của ngươi, cái gì bất dứt khoát xin mời những kia đại tông môn đệ tử tinh anh hỗ trợ. Người này ánh mắt ngờ vực, tựa hồ là cái cẩn thận người. Tóc đỏ trung niên nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, quét mọi người vài lần. Hỏi, các ngươi nếu ở đạo thai kỳ liền dám qua nơi này. Ta tin tưởng thực lực đều sẽ không kém. Cho tới ta vì sao không mời những kia đại tông môn đệ tử tinh anh hỗ trợ. Các ngươi thông minh như vậy, làm sao sẽ không nghĩ tới đáp án? Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên đến, có đầu óc chuyển nhanh, rất nhanh quay lại, hắn đây là đã muốn tìm về con gái, lại muốn chiếm lấy cái kia long khẩu bên trong khả năng tồn tại cơ duyên bí mật a. Nếu là xin mời những kia đại tông môn đệ tử tinh anh hỗ trợ, chết rồi không riêng phải cho bàn giao. Sống sót tất nhiên muốn làm chỗ kia bí cảnh sự tình truyền đi. Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, sao chịu đem chỗ kia bí cảnh đưa cho nhân tộc, dù cho chính mình căn bản không vào được. Nghĩ rõ ràng tầng này sau, mọi người sắc mặt lại biến, khó nhìn xuống, cái kia long khẩu bên trong, nếu là không cơ duyên, nhóm người mình lại tìm về Xích Viêm Tường Vi, cố nhiên là đều đại hoan hỉ. Nếu là tìm không trở về Xích Viêm Tường Vi, liền là có thể trốn ra được. Vì bảo vệ long khẩu bí mật, Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, chỉ sợ cũng phải giết mình đám người. Mà nếu là tìm về Xích Viêm Tường Vi, lại được cơ duyên bí mật, khẳng định là cho Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc làm sính lễ. Không làm được nhóm người mình dâng cơ duyên bí mật sau. Hay là muốn bị giết. Tính ra toán đi. Tình cảnh đều là nguy hiểm dị thường. Không làm được trước trốn ra được tên kia. Sớm đã bị làm thịt. Càng nghĩ càng sâu. Mọi người sắc mặt. Tầng tầng xám trắng xuống. Đây là tên khốn kiếp nào tiền bối bố trí địa phương. Rõ ràng là nhân tộc có thể đi vào cơ duyên nơi. Lại đặt ở yêu thú trên địa bàn. Này không phải bẫy người sao? Bốn cái Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc đại lão. Phảng phất nhìn một đám con gà con tể đồng dạng nhìn bọn họ. Trên mặt tất cả đều là trêu tức ý cười. Tiền bối, người thứ năm mở miệng. Là mỗi người nho nhỏ. Nhưng dáng vẻ có chút đầu trộm đuôi cướp tu sĩ. Trong thanh âm nơm nớp lo sợ. Giảng. Tóc đỏ trung niên thô bạo quát lên, người thứ năm chuyển mắt, châm trước dùng từ, cung kính nói, có thể giúp tiền bối đi tìm Tường Vi công chúa trở về. Thực sự là chúng ta vinh hạnh, chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực, bất luận cái kia long khẩu bên trong, có cơ duyên gì, vãn bối cũng không dám tham, tiền bối ban thưởng, cũng không dám nhiều cầu. Chỉ là nếu là cuối cùng không hoàn thành nhiệm vụ, tìm không trở về công chúa, tiền bối có thể hay không thả chúng ta một mạng. Người này cũng là bị dọa sợ, cơ duyên gì đều từ bỏ, không dám muốn, đương nhiên không có vấn đề. Tóc đỏ trung niên thoải mái đáp ứng, đa tạ tiền bối, cái kia người thứ năm như gặp đại xá bình thường nói cảm ơn. Cái khác cũng có mấy người. Lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, cảm thấy đường đường bộ tộc chi chủ, đều là muốn mấy phần mặt mũi, nếu trước mặt mọi người nói ra những lời ấy, bao nhiêu vẫn có mấy phần có thể tin, bất quá giống như Đường Kỷ Hàng Ngũ, chắc chắn sẽ không tin tưởng, trừ phi có lời thề ràng buộc, có thể hay không xin tiền bối lập một cái yêu tổ lời thề cho chúng ta cũng có thể lập lời thề. Ở 2 tháng này bên trong, nhất định đem hết toàn lực đi siêu tầm công chúa tam tích. Tuyệt không chậm trễ, người thứ 6 mở miệng, là cái vóc người cường tráng hán tử áo xanh, mắt hổ linh động hữu thần, khá có trí khôn dáng vẻ. Ý tứ là, nếu là người không lập cái này lời thề cho chúng ta, đừng hòng chúng ta toàn lực bán mạng. Nghe được này người thứ 6 lời nói. Không ít tu sĩ, trong mắt lộ ra cùng hắn cộng cùng tiến lùi vẻ mặt. Ở nhiệm vụ bắt đầu trước, đem những chuyện này làm rõ, cũng không tính đi nhầm. Chỉ là người này tìm lộn đối tượng, cái kia tóc đỏ trung niên nghe được lời nói của hắn. Không hề có một chút bất ngờ, trái lại lần thứ 2 cao thâm khó dò cười cợt, chậm gì gì nói rằng, kỳ thực. Ta thật không cần nhiều người như vậy đi làm nhiệm vụ này. Hữu dụng người, một cái là đủ, đồ vô dụng, trăm cái ngại nhiều, dứt tiếng, hung bạo sát ý, hiện lên ở người này trong 2 mắt. Mọi người lập tức cảm giác được khủng bố uy thế, vô thanh vô tức rơi vào trên người, ép vào họ tứ chi như bị trói lại, không thể động đậy, 36 người mỗi người nhất thời lạnh cả người. Đặc biệt là vừa nãy muốn đối phương lập lời thề hán tử áo xanh. Tiền bối tha mạng, vãn bối không dám. Thanh y hán tử kia vội vã hô. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Sau một khắc, liền nghe phong thanh điên cuồng gào thét một cái. Bên trong cung điện, gió nóng quét ngang mà qua. Thanh y hán tử kia trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện ở một cái màu đỏ rực thâm hậu bàn tay lớn bóng mờ. Hướng về hán tử áo xanh đầu lâu, mạnh mẽ vỗ xuống đi, ầm ầm một tiếng nổ vang, thanh y hán tử kia một thân huyết thịt xương, chớp mắt liền bị bàn tay to kia bên trong chất chứa sức mạnh kinh khủng. Đập thành một vũng máu bùn, bay bắn ra, tới gần mấy cái tu sĩ, bị bắn đầy người đầy mặt, một cái đạo thai hậu kỳ tu sĩ, chỉ trong nháy mắt này bên trong. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra một tiếng, liền hình thần đều diệt mà chết. Thời khắc này, trong điện yên tĩnh như chết, châm rơi có thể nghe, liền hô hấp đều biến mất, còn lại 35 người, liền không dám thở mạnh trên một khẩu. Có người hãi run lẩy bẩy, trên mặt màu máu, chớp mắt biến mất. Xưa nay gan lớn Phương Tuấn Mi, cùng tự xưng là bình tĩnh Đường Kỳ, tuy rằng không có run, nhưng trên thái dương đều có một giọt mồ hôi lạnh tiết đi ra. Nếu là thanh y hán tử kia không đề cập tới cái kia yêu cầu, những người khác cũng không đề cập tới, hai người đến cuối cùng, nói không chắc cũng là sẽ nói lại. Tóc đỏ trung niên ánh mắt như kiếm bình thường, lạnh lùng mà lại sắc bén từng cái nhìn về phía còn lại 35 người. Sau đó âm thanh lạnh như băng nói, nhớ kỹ, các người đều là của ta tù nhân, không có bất luận cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện. Càng không có tư cách yêu cầu ta lập bất luận cái gì lời thề cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng tất cả đều muốn khóc ra thành tiếng, trên mặt một mảnh cho nguội. Xem điệu bộ này, liền là đối phương trên đầu môi đồng ý thả bọn họ đi. Cuối cùng cũng là muốn giết người diệt khẩu, mà nhóm người mình không có bất luận cái gì cùng đối phương cò kè mặc cả tư cách. Chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, cái kia khủng bố uy thế, vô thanh vô tức tản đi. Cái kia bị bắn một mặt huyết mấy người, liền vệt cũng không dám đi vệt. Vào giờ phút này, liền luôn luôn giỏi về tâm kế Đường Kỳ, cũng tìm không ra bất kỳ phương pháp đến. Tóc đỏ trung niên cho hắn tâm linh mạnh mẽ một bổng. Cái gì chơi tâm cơ, trước thực lực tuyệt đối, đều là chuyện cười. Đường Kỳ trong lòng bốc cháy lên đối với thực lực khát vọng. Hắn bắt đầu trưởng thành lột xác. Bất quá các ngươi cũng không cần phải sợ. Ta tuy rằng không thể lập lời thề cho các ngươi, nhưng các ngươi có thể lập cái thề cho ta a. Tóc đỏ trung niên chậm rãi sâu xa nói. Mọi người nghe một khẩu lão huyết kém chút khí phun ra ngoài. Đây là mấy cái ý tứ. Ngươi đều chiếm hết thượng phong, vững vàng khống chế cục diện, còn muốn chúng ta lập lời thề cho ngươi. Tóc đỏ trung niên cười hắc hắc nói, chờ các ngươi sau khi đi ra, bất luận có hay không giúp ta tìm về Tường Vi, chỉ muốn các ngươi lập lời thề, tuyệt không đem phát sinh ở chuyện nơi đây truyền đi, ta là có thể tha các ngươi rời đi. Mọi người nghe vậy, chỉnh tề thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định tận tâm tận lực tìm về công chúa. Tóc đỏ trung niên vui vẻ gật đầu, một đám ngớ ngẩn, Đường Kỳ giờ khắc này, cũng cùng mọi người đồng dạng, hướng tóc đỏ trung niên hành lễ nói tạ, nhưng trong lòng ở xem thường mắng to, nói, chính mình lập lời thề, cùng làm cho đối phương lập lời thề lực ước thúc, là đồng dạng sao, liền là ngươi lập thề, hắn vẫn là muốn giết ngươi liền giết ngươi, có cái gì so với người chết càng có thể bảo thủ bí mật. Trong đám người, Phương Tuấn Mi cũng nghĩ đến điểm này. Hắn là từ trên người Kiều Nguyên nghĩ đến. Kiều Nguyên trước khi chết vẫn là đem Đường Kỳ bí mật đào không ít đi ra. Bởi vậy lời thề thứ này là tuyệt đối không thể quá tin tưởng. Nếu không tin, vậy chỉ có giết đối phương bảo đảm nhất. Cái khác 33 người bên trong, không hẳn liền không ai nghĩ tới đến, nhưng có thể thế nào đây? Dù sao cũng hơn liền một chút hy vọng đều không có mạnh đi. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Tóc đỏ trung niên lại hỏi, âm thanh đã ôn hòa mấy phần, mọi người nơi nào còn có cái gì tâm tình? Trong lòng một mảnh tùm la tùm lum, tóc đỏ trung niên chờ đợi chốc lát, thấy không có người nói chuyện, cười cợt, lại nói, nếu các ngươi lại không cái gì muốn hỏi, vậy ta liền đem khen thưởng cùng các ngươi nói một chút. Đừng nghịch, dường như thật cho chúng ta giống như. Trong lòng mọi người, một mảnh xem thường, trên mặt đương nhiên y nguyên là lạnh lùng như chết. Tóc đỏ trung niên không để ý đến này một đám tiểu bối thầm nghĩ cái gì. Bắt đầu từng loại nói tới, đơn giản là linh thạch, đơn giản là đan dược, đơn giản là pháp bảo, đã không có một người đang nghe, ngay cả ta người tác giả này, đều lười đi viết, nhưng kết cục, vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.